Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, Sanctuary of Noctis, Thánh địa Noctis. Chẳng mấy chốc, Sunny đã đi trên sợi xích cuối cùng mà cậu phải vượt qua khi tiến gần đến 9 Sanctuary of Noctis. Lúc đó đã là đêm, phía trên, chiếc đĩa nhợt nhạt của mặt trăng lưỡi liềm tỏa sáng dịu dàng. Ánh sáng của nó phản chiếu lên những bức tường trắng của tháp Nga. Vô số ngôi sao lấp lánh trên bức màn nhung đen của bầu trời đêm. Không có ánh sáng ô nhiễm như ở thành phố khổng lồ nơi Sunny lớn lên. Chúng đẹp và rực rỡ. Trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, cũng không có ngôi sao nào. Vì vậy cảnh tượng này vẫn còn mới mẻ và choáng ngợp đối với cậu. Giờ là ban đêm. Ranh giới giữa sky above, bầu trời trên, và sky below, bầu trời dưới, gần như không thể nhìn thấy. Vực thẳm trống rỗng bên dưới các hòn đảo cũng có những ngôi sao của riêng nó. Vì vậy vào những giờ này, nó trông giống như phản chiếu của bầu trời thật. Sự khác biệt duy nhất giữa chúng là nó thiếu cả mặt trăng lẫn hình bóng mờ ảo của tòa tháp trắng. Duyên dáng trôi qua các đám mây. Sợi xích đung đưa nhẹ khi Sunny bước đi. Cậu cảm thấy không muốn dùng xe đầu step, bước nhảy bóng tối, khi gần Sanctuary như thế này và tận hưởng khung cảnh bầu trời đêm. Mùi không khí trong lành, và cái ôm mát mẻ của gió. Vì vậy, cậu có xu hướng hoàn thành phần cuối của hành trình trở về này bằng cách đi bộ. Ngay cả địa ngục đôi khi cũng có thể đẹp. Vài phút sau, Sunny nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và biết rằng Sanctuary đã gần kề. Citadel, pháo đài, phục vụ hầu hết những Awaken của quần đảo Six làm nhà nằm trên một hòn đảo nhỏ riêng biệt. Tuy nhiên, hòn đảo này khá kỳ lạ, không giống như tất cả các hòn đảo khác. Nó không bao giờ lên cao hay hạ xuống, luôn giữ độ cao ổn định, tránh xa áp lực tàn khốc của Crashing. Có một cánh đồng cỏ, và ở trung tâm của nó, những cột đá lớn đứng thành một vòng tròn hoàn hảo, bao quanh một vòng tròn nhỏ hơn, vòng tròn lớn hơn tạo thành bức tường ngoài của Citadel, trong khi vòng tròn nhỏ hơn tạo thành bức tường trong. Bên trong vòng tròn là một công viên yên bình với một hồ nước trong suốt ở giữa. Một con đường đá dẫn đến một hòn đảo nhỏ ở trung tâm hồ. Nơi có một bàn thờ được cắt từ một khối đá cẩm thạch trắng nguyên khối đứng dưới bóng của một cái cây cổ thụ. Bàn thờ có ba đặc điểm đặc biệt. Đầu tiên là con dao bằng obsidian nằm trên bề mặt của nó. Con dao trông không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc không ai, ngay cả các sen, có thể nhấc nó lên dù chỉ 1 cm khỏi bề mặt của bàn thờ. Điều đặc biệt thứ hai về bàn thờ là bản thân nó dường như là gateway. Cánh cổng, chỉ cần chạm vào nó là có thể được đưa trở lại thế giới thực. Một khi được neo vào đó, những Awaken sẽ xuất hiện gần bàn thờ khi họ chìm vào giấc ngủ trong thế giới thực. Điều thứ ba là một dòng nước dường như vô tận chảy ra từ bàn thờ. Nuôi dưỡng hồ nước xung quanh. Không ai biết nước đến từ đâu hoặc tại sao bàn thờ lại tạo ra nó. Chỉ biết rằng nước lạnh, ngọt và an toàn để uống. 7 dòng suối chảy ra từ hồ và cuối cùng đổ xuống rìa của hòn đảo nhỏ. Biến thành bụi nước trong gió. Vào một ngày nắng đẹp, toàn bộ Sanctuary được bao quanh bởi cầu vồng. Chính tiếng thì thầm của những thác nước này đã lọt vào tai Sunny khi cậu tiến gần đến Citadel. Sử dụng Darkwing để lướt lên trên và hạ cánh trên bãi cỏ mềm của hòn đảo. Cậu đi về phía một cột đá đứng gần đó và rung chiếc chuông đồng treo trên đó. Đó là để báo cho những người canh gác biết rằng cậu là con người chứ không phải một nightmare. Creature cần bị tiêu diệt. Chẳng mấy chốc, một tiếng huýt sáo vang lên từ bóng tối. Và Sunny bước tiếp trên con đường dẫn đến những cột đá sừng sững. Vài phút sau, cậu đi qua 2 tảng đá khổng lồ và bước vào Sanctuary of Noctis. Không ai thực sự biết Noctis là ai và tại sao nơi này lại được đặt theo tên của họ. Nếu cái tên đó thậm chí thuộc về một sinh vật sống, đó chỉ là cái tên mà Spell gọi nơi này. Vì vậy con người tuân theo. Dù sao, khoảng không giữa hai vòng tròn Menhir đã được biến thành một nơi để những Awaken nghỉ ngơi và phục hồi sau những chuyến thám hiểm vào vùng đất hoang của quần đảo Six. Gia tộc Whitefeather đã xây tường để bịt kín các khoảng trống giữa các cột đá đứng và tuyển dụng một số người có utility aspect, khía cạnh hỗ trợ, hữu ích để cải thiện điều kiện sống cho những người chọn đến đây hoặc được Spell gửi đến khu vực này. Hiện tại, có khoảng 200 Awaken sống trong Sanctuary, đủ để giữ cho nó hoạt động và an toàn. Lúc này đã khuya, hầu hết mọi người hoặc đang ngủ, nghỉ ngơi, hoặc đã trở lại thế giới thực. Vì vậy Sunny không gặp ai khi cậu đi về phía nơi ở được chỉ định của mình. Giống như mọi người khác ở đây, cậu được chỉ định một căn phòng nhỏ sau khi neo mình vào Sanctuary. Nó nằm gần một trong hai lối vào, vì vậy cậu không phải đi bộ lâu. Bước vào phòng, Sunny nhanh chóng tháo ba lô ra và đặt những chiến lợi phẩm. Một nắm sâu sát, mảnh hồn, vài trái cây kỳ lạ và đồng xu vàng vào một chiếc giường đứng gần giường. Sau đó cậu ném ba lô xuống sàn, đứng lại vài giây rồi rời đi. Thường thì cậu sẽ ở lại đến sáng và đi đến nhà bếp hoặc chợ tạm thời ở công viên để trao đổi các mảnh hồn lấy ký ức hoặc tín dụng, trò chuyện với những Awaken khác để cập nhật tin tức mới nhất và thông tin quan trọng về các hòn đảo, hoặc đơn giản là thư giãn. Nhưng hôm nay, cậu cần nhanh chóng trở lại thế giới thực. Bước vào công viên, Sunny tiến đến hồ nước trong và bước lên tảng đá đầu tiên của con đường dẫn đến Hunter Island. Chẳng mấy chốc, cậu đã đứng trước bàn thờ trắng. Xung quanh là âm thanh yên bình của tiếng lá xào xạc và nước chảy. Liếc nhìn con dao găm bằng obsidian, Sunny chống lại sự cám dỗ muốn thử nhấc nó lên. Cậu đã thử nhiều lần trước đây, nhưng đều không có kết quả. Có lẽ một ngày nào đó, với một tiếng thở dài, cậu bước tới và đặt tay lên bàn thờ. Đá cẩm thạch lạnh lẽo khi chạm vào. Trong khoảnh khắc tiếp theo, màn đêm tạm thời bừng sáng bởi một tia sáng xanh huyền ảo. Khi ánh sáng đó biến mất, không còn ai đứng dưới những tán lá của cây cổ thụ. Sunny đã rời khỏi Dream Realm và trở lại thế giới thực. Hết chương.